Làng tránh ái muội Đông Nhật giải phẫu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi giữa kỳ kéo dài 2 ngày rưỡi khiến Tả Nhan không còn nửa cái mạng. Khi bước ra khỏi phòng thi, nàng vẫn còn hoảng hốt, không biết mình là ai, từ đâu đến, muốn đi đâu, nghĩ đến đây, Tả Nhan giật mình một cái, đeo cặp sách cấp tốc chạy ra khỏi tòa nhà dạy học. Muốn đi đâu? Muốn đi tới kế hoạch tốt đẹp của nàng a, đầu óc Tả Nhan đều là kế hoạch kia. Thậm chí còn quên quay lại lớp nghe lão sư giao bài tập về nhà. Nàng lao ra cổng trường, nghển cổ nhìn xung quanh. Nàng đang kỳ quái tại sao cổng trường không có nhiều người. Thì thấy một chiếc taxi dừng ở cổng, người ngồi ghế sau chuẩn bị xuống xe. Tả Nhan vội vàng chạy tới nói, không cần xuống, trực tiếp xuất phát a. Du An Lý thấy nàng nhanh chóng lên xe, không nói nên lời một lúc, cuối cùng nói với tài xế, phiền toái ngài đi tới vùng ngoại ô phía bắc. Tài xế đáp lại, quay tay lái bắt đầu chuyển hướng. Sao không đi xe buýt? Vali của em đâu? Chị không mở ra xem đó chứ? Tả Nhan không thể thả lỏng một giây, hỏi rất nhiều. Du An Lý giúp nàng lấy cặp sách xuống, để sang một bên, tìm một chiếc khăn giấy trong túi lau mồ hôi cho nàng. Sau đó, lần lượt trả lời câu hỏi của nàng. Đi xe buýt phải qua nhiều chuyến, lại đang là giờ cao điểm, mang theo vali cũng không thuận tiện. Du An Lý nói, liếc nhìn nàng, tiếp tục, vali đều ở phía sau. Em chuẩn bị chuyển nhà sao? Đồ nặng như vậy. Tả Nhan cũng không lo lắng cô sẽ thực sự mở ra xem. Cô chính là Du An Lý à. Nàng tự động xem nhẹ lời nói của Du An Lý. Lau mồ hôi, nhét quả cầu giấy vào túi đồng phục học sinh. Bắt đầu đối diện với Du An Lý. Lần này Tả Nhan tự mình cảm thấy rất tốt đẹp. Ít nhất nàng cũng nắm chắc đạt tiêu chuẩn. Cho nên dọc đường đi mặt mày đều hớn hở nói chuyện. Không biết còn tưởng nàng là học sinh giỏi có thành tích tốt. Du An Lý nghiêm túc lắng nghe, nhưng thật ra không có nhiều cảm giác lắm, bởi vì đây đều là trong dự kiến của cô. Nếu phụ đạo trong thời gian dài như vậy lại là vô ích, vậy cô cũng nên trả lại tiền xin nghỉ việc. Đi taxi đến khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô phía bắc tốn rất nhiều tiền. Thậm chí Tả Nhan nhìn đến biểu đồ giá tiền đều đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng Du An Lý lại mặt không đổi sắc mà thanh toán tiền. Đi một đoạn nữa sẽ ra khỏi khu du lịch. Nghe nói là ngoại ô. Nhưng thật ra là thôn thị trấn đi qua cũng không khác thành phố là mấy. Nhưng hiện tại khu vực này căn bản là nông thôn. Hai người xách vali đi trên con đường xi măng. Hai bên ruộng trồng nhiều loại hoa màu. Tả Nhan nhìn quanh một lượt, trong lòng tràn đầy tò mò với nơi này. Nàng chỉ biết ông bà khi còn trẻ thường trồng loại này. Hiện tại nhóm nhân gia nhận thầu mấy mảnh đất trồng rau quả. Ngoại trừ giết thời gian cũng có chút hoài niệm thanh xuân. Một cô gái từ khi sinh ra đã ở trong thành thị như nàng không có khái niệm cụ thể về hai từ nông thôn. Cho nên nàng cảm thấy mọi thứ rất mới mẻ. Bên kia trồng cái gì? Khoai tây. Còn bên cạnh là cái gì? Cải trắng. Bên cạnh cải trắng là cái gì? Củ cải. Còn. Hai người một hỏi một đáp. Không bao lâu đã nhìn thấy biển hiệu của khu du lịch suối nước nóng. Tả Nhan cảm thấy từ thôn này cũng thật có ý tứ. Nếu không nhìn hai chữ mang tính lừa gạt phía trước. Này hoàn toàn là cái thôn a, ngay cả tấm biển cũng là một tấm gỗ được cắm dưới đất. Ghi 6 ký tự, khu du lịch suối nước nóng, Du An Lý cũng hiếm khi trầm mặc mấy giây, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện. Thật đáng tiếc, hai người không đi nhầm chỗ, lão bản của khu du lịch đã sớm lái xe ba gác đến đón. Sắc trời còn chưa tối. Từ xa có thể nhìn thấy một bóng người thấp bé mập mạp vẫy gọi hai người. Tả Nhan thấp giọng hỏi. Sao em cảm thấy trong lòng có chút bất an a? Du An Lý cầm lấy vali. Bình tĩnh trả lời. đến cũng đến rồi, chúng ta đi xem trước đi. Cũng may là lão bản của khu du lịch này chính là khách hàng mà Du An Lý biết. Không phải người mà cô chưa từng gặp. Lão bản là một nữ nhân trạc tuổi 40, xưng hô là Văn Tỷ, kinh doanh bất động sản. Cô không cao lắm, cũng có chút hiền lành. Nghe nói bằng cấp không cao, không phải là người địa phương nhưng làm ăn rất lợi hại. Bởi vì trước đó đã liên hợp khai phá đầu thầu với công ty nước ngoài. Tính toán sẽ tiếp tục phát triển ở nước ngoài, cho nên mới đạt được hợp tác lâu dài với công ty Lý Tiêu. Văn Tỷ rất ngưỡng mộ tài năng cùng học thức phong phú của Lý Tiêu. Dùng lời cô nói chính là, tuổi trẻ tôi không đọc nhiều sách mà lại ăn quá nhiều, cho nên mới hâm mộ người có trí thức cao. Mặc dù Du An Lý chỉ làm việc bán thời gian, Văn Tỷ lại không đối đãi với cô như một cái bình hoa giống như đại lão bản khác. Ngược lại, cô còn nhiều lần biểu đạt cảm kích của mình đối với Du An Lý. Đối với doanh nhân, tầm nhìn chính là thứ quan trọng nhất. Đây là câu nói mà cô thường nói nhất. Du An Lý cảm tạ cô đã đánh giá cao mình, nhưng chưa bao giờ đáp lại. Cho đến thời điểm này, chủ động đến khu du lịch suối nước nóng của cô. Lúc Văn Tỷ nhận được cuộc gọi hiển nhiên rất cao hứng, bảo hai người đợi tại chỗ rồi đích thân ra đón người. Lần đầu tiên Tả Nhan trải nghiệm xe ba bánh mui trần, cảm giác duy nhất chính là cả người đều cứng đơ choáng váng. Biểu tình nàng dại ra trong gió, thậm chí trong lòng còn nghĩ hàng trăm lần hiện tại về nhà có còn kịp không. Con đường mòn không dài, chẳng mấy chốc chiếc xe ba bánh đã dừng lại ở một khoảng đất trống. Văn Tỷ xuống xe ba gác, nhiệt tình tiếp đón hai người. Tới rồi, xuống trước đi, tôi đưa hai người đi nhận phòng. Tả Nhan được Du An Lý đỡ liền nhảy xuống xe, lạnh đến nỗi dậm chân tại chỗ. Người bên cạnh giúp nàng kéo khóa đồng phục học sinh, đóng cổ áo. Văn Tỷ dẫn hai người đi qua không gian thoáng đãng, từ một con đường dài sỏi quanh rừng trúc. Đi được vài phút, trước mắt liền bỗng nhiên rộng mở thông suốt. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên một ngọn núi thấp, tận dụng hoàn hảo lợi thế địa hình, kết hợp những công trình kiến trúc bằng gỗ với núi, hoàn toàn là tự nhiên, không thể phân rõ. Hai người kéo vali lên bậc thang bằng đá, bước vào một cánh cửa gỗ. Bên trong là hành lang vắng vẻ, trang trí bên trong giống như một tửu lâu trong phim cổ trang. Tả Nhan nhìn bốn phía, ý nghĩ muốn về nhà lập tức biến mất. Khu du lịch mới khai trương không lâu, cũng là vào mùa ế ẩm, lượng người rất ít, nhưng cũng không ít nhiều thứ bận rộn. Văn Tỷ là người bận rộn, đưa hai người nhận phòng. Sau khi đưa thẻ phòng, dặn dò hai người ở lại trước, sau khi bận rộn sẽ đến tiếp đãi. Du An Lý cảm tạ cô, nhấc vali của Tả Nhan lên. Cả hai bước vào hành lang dài theo hướng mà Văn Tỷ chỉ dẫn. Có lẽ là vì được xây dựng trên núi thấp, nên có rất nhiều đá tự nhiên cùng cây cỏ xanh tươi. Được tô điểm thêm một chút đã trở thành cảnh quan tuyệt đẹp. Suốt chặng đường Tả Nhan không ngừng quan sát, kéo tay áo Du An Lý, thấp giọng nói, ôi trời, lão bản này đúng là quỷ thương nghiệp. Nếu tuyên truyền nơi này tốt một chút, nhất định sẽ có thể nổi tiếng trên mạng A. Du An Lý liếc mắt nhìn nàng, nói, hóa ra em thông minh như vậy. Tả Nhan cũng có thể nghe ra cô đang cười nhạo mình, lập tức hừ một tiếng, không để ý tới cô. Du An Lý nói tiếp, nơi này rất đặc biệt. Hơn nữa bởi vì lợi thế trong lựa chọn địa điểm, chi phí đất đai đỡ tốn hơn rất nhiều. Nhưng việc này cũng là con dao hai lưỡi, bởi vì hệ thống thoát nước chính là vấn đề quan trọng nhất. Nếu không cũng sẽ không đưa ra nhiều phiếu giảm giá trải nghiệm miễn phí trước khi khai trương. Miễn phí có nghĩa là thực sự không thu tiền một xu. Hành lang rẽ vào góc hai lần, căn phòng cuối cùng là nơi hai người ở. Có thể nhìn ra đây cũng là cố ý đối đãi đặc biệt của Văn Tỷ. Bởi vì căn phòng này rõ ràng là có vị trí tốt. cấp bậc cũng khác nhau. Du An Lý tìm thấy ổ khóa trên cánh cửa gỗ, quẹt thẻ vào phòng. Đặc sắc lớn nhất của nơi này chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách cổ kính cùng công nghệ hiện đại. Không thiếu hệ thống sưởi, điều hòa, phòng tắm, nhưng phong cách trang trí trang nhã theo phong cách Trung Hoa. Tả Nhan cho rằng thiết kế này có thể gợi liên tưởng đến những khách sạn kiểu Nhật truyền thống. Vì người Nhật yêu thích vui chơi loại này nhất, sau khi vào cửa, hai người mới phát hiện ra thứ giá trị thực sự nhất của căn phòng này không phải là vị trí dựa vào rừng trúc, mà là suối nước nóng nhỏ lộ thiên trên ban công. Nói thật đi, có phải Văn tỷ kia có ý tứ với chị không? Tả Nhan mang vẻ vặt phức tạp nhìn ban công. Trong lòng Du An Lý đã biết rõ nguyên do, nhưng cũng có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người khẳng định giá trị của cô như vậy. Trong đầu em đều nghĩ cái gì vậy? Cô ấy đã là mẹ hai con rồi. Tuy rằng nghe đồn nhân gia đến nay chưa lập gia đình, con cũng thiếu cha. Du An Lý dừng một chút, không định nói cho nàng nghe loại bát quái vô căn cứ này. Tả Nhan đã sớm không dễ lừa như vậy, giơ tay nhéo nhéo mặt cô, để cô nhìn xuống mình. Phản ứng đầu tiên của chị hiển nhiên không phải, chị ấy là nữ nhân, sao có thể thích chị? Du An Lý, chị có vấn đề. Tả Nhan nhìn chằm chằm vào mắt cô, ngữ khí mơ hồ. Du An Lý cảm thấy đầu óc nàng mới thật sự có vấn đề. Em cũng là nữ nhân, cô bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, chị ấy cũng là nữ nhân, có cái gì không thể? Năng lực càn quấy lại phát triển, Du An Lý không nói nên lời. Lúc này lý trí hợp lý lựa chọn không tranh luận với nàng. Em thích tôi là bởi vì tôi là nữ nhân sao? Tả Nhan không cần suy nghĩ mà trả lời. Đương nhiên là không phải. Em thích chị là bởi vì chị là Du An Lý à? Du An Lý nhướng mày, bình tĩnh nhìn nàng. Cuối cùng Tả Nhan cũng nhớ ra. Có phải chị đang nói chị thích em không? Nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Du An Lý không để ý tới nàng, xoay lại thu dọn vali của mình. Tổng cộng cô mang theo một bộ quần áo, một bộ đồ ngủ và hai bộ nội y, không mang nhiều như ai kia. Không biết bên trong có gì mà lại nặng như vậy. Tả Nhan nơi nào can tâm buông tha cho cô, đuổi theo sau mông cô, hỏi, An Lý, chị vừa mới thổ lộ với em sao? Chị mau nói a, phải không? Phải không? Phải không? Du An Lý, chị có không? Chị không nói làm sao em biết? Du An Lý không dao động thu thập vali, sau đó đi lấy vali ở lối nhỏ hành lang. Tả Nhan sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Nàng chạy nhanh tới định đoạt lại vali của mình. Hiện tại còn chưa tới lúc mở ra. Kế hoạch hoàn mỹ của nàng nhất định không được chôn vùi ở nơi mấu chốt như vậy. Lúc nàng xông tới, Du An Lý cũng có linh tính có cái gì không ổn, nghiêng người chuẩn bị né tránh. Nhưng cô không ngờ tên ngốc Tả Nhan này lại có thể vướng ngã mình trong mấy bước ngắn như vậy. Ngã về hướng mà cô đã né tránh, cuối cùng đau đớn ngã xuống đất. May mà trên đất có trải thảm, có chút hiệu quả giảm sốc. Du An Lý tay mắt lanh lẹ bảo vệ đầu của nàng, đều cho nàng ngã ở trên người mình. Tê, khuỷu tay của Tả Nhan mạnh mẽ đập xuống đất, chân vẫn đang đặt ở trên vali, đau đến nhe răng trợn mắt. Lưng của Du An Lý tiếp đất vừa nóng vừa đau. Cô hòa hoãn khẩu khí, đang chuẩn bị để Tả Nhan xuống khỏi người mình, nhưng sau khi mở mắt ra lại nhìn thấy một mảnh vải đen. Lúc cô chuẩn bị lấy thứ trên mặt đất, người trên người cô đã đè lên, cầm lấy tấm vải đen trước một bước, giấu ở sau lưng. Du An Lý hừ một tiếng, bị nàng áp như vậy, không thể đứng dậy được. Tim Tả Nhan đập cấp tốc, hoảng sợ đưa tay nhét vào trong quần đồng phục, không cần biết nơi này có nhét được hay không. Nàng chỉ nghĩ hiện tại không thể để Du An Lý nhìn thấy. Sau khi giấu xong đồ vật mới phát hiện Du An Lý dưới thân có cái gì không đúng. Du An Lý, Tả Nhan vội vàng đứng lên, thấp giọng gọi cô, có chút chột dạ, nhìn thấy Du An Lý nhắm mắt không đáp, Tả Nhan thực sự hoảng sợ, thấp giọng gọi cô, Du An Lý, có phải chị ngã đập chúng đâu rồi không? Cô vẫn nằm bất động trên mặt đất, giống như mất đi ý thức. Tả Nhan vội vàng quỳ xuống đất, ôm lấy cô, cố gắng nhấc bổng cô lên nhưng không được. Nàng không dám dùng sức vì sợ làm tổn thương Du An Lý. Lo lắng đến hai mắt đỏ hoe. Đừng làm em sợ, chị làm sao vậy? Tả Nhan gọi cô hết lần này đến lần khác, giọng nói run run, sau đó duỗi thẳng hai tay ôm eo cô, cố gắng ôm cô lên. Người trên mặt đất bị nàng ôm ngồi dậy, toàn bộ thân trên đều đè lên vai nàng. Tả Nhan hít sâu một hơi, chuẩn bị ôm cô đứng lên, một bàn tay lạnh lẽo chui vào trong quần học sinh của nàng, lấy ra thứ bị nàng giấu đi, lấy toàn bộ mảnh vải ra. Đây là cái gì? Người đang đè lên người Tả Nhan bình tĩnh hỏi. 10 phút sau, hai mắt Tả Nhan đỏ hoe vừa nằm trên thảm vừa khóc nức nở. Làm sao? Nàng ủy khuất hỏi. Du An Lý quỳ ở trên thảm, chống cằm nghiên cứu một hồi mới mở miệng hỏi. Em mua loại đồ này lúc nào vậy? Nàng ra mặt dày như vậy cũng không thể đến cửa hàng mua thứ này, cho nên chỉ có thể lén cô mua trực tuyến. Nhưng vấn đề là tất cả chuyển phát nhanh đến tận nhà đều do chính tay cô ký. Người trên mặt đất lặng lẽ thu chân, trả lời, em điền địa chỉ trường học. Du An Lý bình tĩnh đè đôi chân không an phận của nàng, kéo ra lần nữa, sau đó nhìn vào mảnh vải, thấp giọng, em ký loại đồ này ở trường học, lá gan của em cũng thật lớn a, Tả Nhan. A, một tiếng, hệ thống sưởi trong phòng không thể che được đôi chân đang đông cứng của nàng, lại ủy khuất đến khóc thút thít, lên án nói, chị không giữ lời, chị đã hứa với em lần này ra ngoài chị phải mặc quần áo của em mang theo. Du An Lý mở mảng vải ra, mặt không đổi sắc nói, tôi sẽ mặc, chờ em mặc qua một lần. Cô nói, cúi xuống hôn nàng, Tả Nhan mở to mắt, muốn nhìn thấy cô nhưng không dám nhìn, cho nên nàng chỉ có thể gắt gao kìm nén thanh âm của mình. Nụ hôn này khác với ôn nhu lúc hai người hôn, lại cũng khắc chế lực đạo. Lý giải phong cách của Du An Lý, Tả Nhan có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút mong đợi. Cuối cùng nàng cũng muốn triệt để cho cô tất cả mọi thứ. Cách chương.